Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 25, ngoại truyện 1, Phong Đức tìm một nửa cho mình. Góc truyện audio.com. Phong Đức dáng vẻ mệt mỏi vẫn ngồi trên ghế làm việc như mọi khi, trong lòng thì lại đau biết bao với nỗi buồn vì giờ này đã 35 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình, lại nhớ đến cái tên anh em Đàm Nhất Thiên kia, bằng tuổi nhau nhưng hắn ta đã một vợ ba con, mỗi khi tan sở là lại có người cơm canh, nấu nước đợi ở nhà, còn anh thì chẳng có con ma nào đợi, lâu lâu còn nghĩ vớ vẩn có phải kiếp trước gái gú nhiều quá nên kiếp này không cho anh đụng vào nữ nhân chăng, còn nữa cái tên Đàm Nhất Thiên kia hôm nay lại cùng gia đình đi biển và để công việc lại cho anh gánh. Không làm nữa, Phong Đức đóng sập máy tính lại, anh không thể chịu nổi cảnh đơn côi ở tuổi 35 không một người phụ nữ như vậy được. Phong Đức nhanh chóng cầm áo vest đi thẳng xuống tầng hầm rồi gọi điện cho vài người tới ba với anh. Tại ba Novak Kansi, nè, Phong sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Không làm việc hộ tên Đàm có vợ bỏ anh em kia sao? Trịnh Quyền nhấp môi vào ly rượu đỏ rồi nói với kiểu đùa cợt với Phong Đức. Đừng nhắc tới tên đó nữa, chú rảnh giúp tôi một việc. Phong Đức mệt mỏi ngã lưng ra ghế sofa. Việc, Trịnh Quyền nhíu mày một chút, việc là việc gì? Tìm giúp tôi một người phụ nữ. Phong Đức biết bên cạnh Trịnh Quyền háo sắc đó lúc nào cũng có phụ nữ nên đành nhờ anh ta giúp. Phụ nữ sao? Ha ha ha, cậu đùa tôi đấy à, thật ư? Trịnh Quyền nghe anh bạn cần tìm giúp phụ nữ liền cười ha hả lên như không tin vào tai mình. Tôi nói thật đấy, chú giúp tôi đi, tôi sống một mình như vậy chắc chết mất. Phong Đức ỉu dìu nói. Sao lại chết chứ? Trịnh Quyền thăm dò, ai đà à, chú không biết đấy thôi, tôi ở gần cái tên họ Đàm kia ngày nào cũng nhìn thấy tình cảm mặn nồng nhà hắn, có bữa hắn còn mang cô công chúa Uyển Uyển tiểu thư nhà hắn đến công ty cả ngày làm tôi nhìn mà cũng thấy thiếu thốn. Một gái, hai trai, số phận hắn ta cũng sướng quá rồi, còn được thêm cô vợ đẹp biết chăm sóc chồng con, tôi nhìn vào mà hứa với lòng, nhất định tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc như nhà hắn ta. Câu cuối cùng Phong Đức thể hiện lên sự quyết tâm với bản thân của mình. Còn tiếp, cách chương.